Chương 1042, Thương Hải Hóa Vũ. Linh Lung Nữ Đế trong lòng rung động a, nàng nghe được cái gì Thái Thượng Đế Quân cùng thượng cổ nhân vật Thương Hải Hóa Vũ nhận biết, vẫn là nói cái sau nhận lầm người. Ngươi mang mặt nạ dáng vẻ thật khó nhìn. Thương Hải Hóa Vũ đi đến vương tọa phía trên, thuận thế mà ngồi. Lăng Vân, bản thiếu ưa thích chơi game, đặc biệt là hiện tại, sinh tử của ngươi do ta trường khống, kinh hỉ hay không ha ha. Lăng Vân, tiểu gia hỏa bĩu môi, bối bối đầy vẻ khinh bỉ lấy, nghe Thương Hải Hóa Vũ nửa ngày lời nói, Lăng Vân đã hiểu điểm. Thượng cổ thời đại, Thương Hải Hóa Vũ đắc tội Lăng Vân, cái sau uy hiếp Ly Hỏa Tông xử trí Thương Hải Hóa Vũ, không phải vậy Ly Hỏa Tông thì không cần thiết tồn tại. Lúc đó Thương Hải Hóa Vũ sư phụ thở dài một hơi, trực tiếp để Ly Hỏa Tông tông chủ, cũng chính là Thương Hải Hóa Vũ phụ thân phế bỏ Thương Hải Hóa Vũ cho Lăng Vân một cái công đạo đi. Lúc đó Ly Hỏa Tông tông chủ không chịu, trên tông môn phía dưới đại loạn, vì lắng lại Lăng Vân lửa giận, tông môn trưởng lão quyết định công khai hoa đà Thương Hải Hóa Vũ. Bất quá hiện tại xem ra Lăng Vân tựa hồ bị ngay lúc đó Ly Hỏa Tông tông chủ bày một đạo. Tuy nhiên cung điện này cũng là một cái bẫy, nhưng là Thương Hải Hóa Vũ xác thực bị phong ấn lâu như vậy. Cho nên Lăng Vân sạm mặt lại, tâm lý ám đạo con hàng này có phải hay không bị hóa đá lâu, đầu khó dùng ha ha ha, ngươi cho là mình thiên hạ vô địch dám uy hiếp chúng ta bản thiếu vì một ngày này, đợi quá lâu, ngươi có thể an tâm đi. Thương Hải Hóa Vũ con ngươi tràn ngập mãnh liệt sát ý Lăng Vân. Lại một cái muốn thanh tú vẫn là báo thù thật sự là đùa chết người rồi, bao lớn cừu hận, thời gian đã lâu như vậy còn nhớ rõ vị này lao thật ra, ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi, đây là ta ba ba nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, nàng cảm giác ba của nàng không biết đối phương đi, đối phương làm sao một mực lại nhải. Bối bối nhất thời liền bắt đầu không nhìn Thương Hải Hóa Vũ Linh Lung Nữ Đế trong lòng run sợ, lắc đầu liên tục nói, vị công tử này, ngươi hẳn là nhận lầm đi, vị này là nhà ta đế quân đại nhân. Hư nhận lầm hắn cũng là hóa thành cho lão tử đều nhận ra. Thương Hải Hóa Vũ vừa nhảy lên đến, toàn thân lộ ra lực lượng kinh khủng, xem ra hắn thật muốn làm thật rồi. Nhất thời theo trong thân thể của hắn bắn ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Những thứ này trùng điệp kim mang, giống như một tòa vô cùng đại bao bọc, đem trọn cái đại điện đều bao trùm ở trong đó, không gì phá nổi, giống như áng vàng bảo bối sang chói, thần ánh sáng chiếu rọi, tràn đầy chí tôn vô thượng khí tức. Thương Hải Hóa Vũ thay đổi kim sắc đại bào, toàn thân hiện ra chói mắt kim quang lóa mắt quang huy, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bệ nghệ quét ngang Lăng Vân, như là một tôn vô thượng thần linh, lấy cao ngạo ánh mắt khinh thường thập phương thiên địa. Hắn mày như cổ kiếm, đồng tử giống như xí hỏa, khuôn mặt cao và dốc như nu y non, lãnh ngạo không ai bị nổi, hắn quanh thân chân khí ba động, như là từng vòng mặt trời gay gắt vờn quanh tại bên cạnh hắn, chu thiên vận chuyển, kinh khủng nhiệt lượng lực lượng, làm cho người không thể tới gần, thậm chí ngay cả diện mạo của hắn cũng bắt đầu thấy không rõ. Cảm giác bất luận kẻ nào, dù là đồng dạng cao thủ, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thần phục phần. Lăng Vân vô vô tay, đây là ngay từ đầu liền định dùng mạnh nhất chân thần lực lượng cùng hắn đánh á chân thần lực lượng á cơ hồ bị Thương Hải Hóa Vũ toàn bộ bày ra Lăng Vân các nàng trước mặt, mà Linh Lung Nữ Đế chịu không được, tuy nhiên có Lăng Vân các nàng phía trước, nhưng là khỏe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt đống nhiên biến trắng, sau đó ngã trên mặt đất. Ha ha ha, các ngươi có thế như thế nào tuyệt vọng sao, không có đủ hay không? Bản thiếu muốn các ngươi chậm rãi thể nghiệm thống khổ này. Thương Hải Hóa Vũ cuồng vọng cười to, như thế vô cùng làm cho người ta chán ghét. Ngươi nói xong chưa, Lăng Vân hỏi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí, ngươi nói xong chưa, nói xong cũng đi ra, chán ghét chết rồi, ngăn trở chúng ta cầm bảo vật, phải đi về. Bối bối trừng mắt khinh bị nói, đối phương châu cái gì châu một thần quyền không giải quyết được vậy liền hai quyền ứng a, ta ma ma chờ ta nha. Ân Thương Hải Hóa Vũ tiếng cười im bặt mà dừng, rất có chút ngoài ý muốn đều lúc này rồi. Lăng Vân làm sao không có nhiều phản ứng a? Hắn là chân thần ấy, ngươi có thể tiếp tục cười. Lăng Vân no ý cười em gái ngươi. Thương Hải Hóa Vũ đầy bụng tức giận. Lăng Vân giờ phút này thái độ gì, xem thường chân thần ngươi thành công chọc giận ta. Lăng Vân nói, bối bối muốn làm sao chơi. Bối bối bĩu môi nói, còn có thể chơi như thế nào. Tiểu gia hỏa đánh ngáp nói, tiên nữ tỷ tỷ đều ngủ thiếp đi, ta cũng mệt mỏi nha. Lăng Vân nói, tốt ta, vậy liền không đùa. Hắn ngồi xổm xuống, trong nháy mắt ôm hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó đối với mắt trợn tròn Thương Hải Hóa Vũ nói, đã Ly Hỏa Tông đều không tồn tại, ngươi cũng nên đi theo nó. Có ý tứ gì? Thương Hải Hóa Vũ còn không có phản ứng đến lời này giải thích thế nào đâu. Ly Hỏa Tông tuy nói tại thượng cổ chẳng mạnh mẽ lắm, thế nhưng là chỗ rửa cũng là có, không có khả năng nói không có liền không có. Làm hắn nâng lên giận con ngươi nhìn về phía Lăng Vân lúc, quả thực hủ đến tay chân phát run. Chân thần ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn, khụ khụ, chỉ là Lăng Vân thân thể lộ ra hắc khí. Thương Hải Hóa Vũ liền bắt đầu sắc mặt tái nhợt. Ta không tin, đều là giả, Ly Hỏa Tông không có khả năng biến mất lịch sử Trường Hà, ngươi gạt ta, bản thiếu cái này liền giết ngươi. Thương Hải Hóa Vũ tóc dài phiêu lên, đầy dây giữ tận bộ dáng, vô cùng làm cho người ta chán ghét. Bối bối tại Lăng Vân trong ngực huy động một thần quyền, kim sắc quang mang liền đem Thương Hải Hóa Vũ ánh mắt càn quét băng đảng, cái sau hít một hơi lãnh khí A33, hắn giống như tốt đồ bỏ đi, lại không giống yếu gà tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng cũng là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cùng loại ngốc nghếch như thế liền xem như cường đại, mà trước mắt Thương Hải Hóa Vũ là chân cường, lại bị tỷ tỷ của nàng nhất quyền đánh sợ. Lăng Vân lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần mới cùng tiểu gia hỏa giải thích nói, 12 vực chất lượng kém một chút, nơi này là thượng cổ phong ấn chỗ, chất lượng mạnh, đồng dạng nhất quyền, có thể đem 12 vực nào đó thạch đầu đánh nát, mà ở chỗ này chỉ có thể đánh ra vết rách. Thương Hải Hóa Vũ là chân thần đó cũng là một vị đồ bỏ đi, nhớ kỹ, loại này người cũng là tôm tép ngãi nhép. Ừm a, ân nha tiểu gia hỏa cùng bồi bồi cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu. Nói nhỏ Thương Hải Hóa Vũ lại sinh khí, một chiêu quyền vang 9 tầng trời. Oanh sát Lăng Vân bên này, hô hô quyền phong tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, sau đó nàng cùng tiểu gia hỏa liếc nhau, hai đứa bé đồng thời huy động thần quyền, nhất quyền liền đem Thương Hải Hóa Vũ quyền vang 9 tầng trời phá. Á, thân ảnh của hắn đều bị đánh bay một khoảng cách. Cái này làm sao có thể, ta nằm mơ bản thiếu không phải thật sự thần á, chuyện gì xảy ra? Lão tử bị hai cái tiểu hoa nhi đánh. Thương Hải Hóa Vũ đứng lên, lắc đầu tự nói, sắc mặt lại hoảng lại lộn xộn, luôn cuống tay chân. Trong lòng của hắn hận A Lăng Vân thân hắn đều không có gần, thì làm một thân chật vật, cái trước còn không có xuất thủ. Soái thúc thúc, ngươi có thể một kiếm giết hắn A33, có thể sao? Hai người bọn họ đều muốn nhìn một chút giờ phút này Lăng Vân trạng thái dưới, vận dụng kiếm thuật lại là một cái như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần cục diện. Lăng Vân cười khổ một tiếng, hắn một chiêu kiếm thuật đi xuống, tinh cầu này thì không nên tồn tại.